Vạn đạo Long Hoàng, chương 397, kỳ diệu thạch đàn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Phi Vũ gật gật đầu phân phó nói. Phi Diệp sư đệ, người đi thăm dò nhìn một chút, xem tình huống như thế nào. Tìm Phi Thạch sư đệ, lại để cho hắn mau chóng mang theo Bạch Hổ mật thược. Đến đây tụ hợp. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi to thanh niên liền ôm quyền. Muốn khởi hành, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Không cần, các người những cái, kia sư đệ, tới không được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, mũi to thanh niên U Phi Diệp quát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Phi Vũ các loại ánh mắt của người, không khỏi nhìn về phía bên trái cái kia cái lối đi. Nhất người 20 tuổi không đến thanh niên đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Lục Huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Lưu Mộc, Diệp Thiên Nam đẳng nhân chứng kiến người thanh niên này. Nhao nhao kinh hô, người thanh niên này đúng là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dọc theo dược điền cái kia cái lối đi, một đường về phía trước, tựu đến nơi này, đến thời điểm, vừa vặn nghe được U Phi Vũ đẳng nhân đối thoại, là ngươi, tiểu tử, ngươi còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mũi to thanh niên quát lạnh, nói nhảm, ta đương nhiên còn sống, ngươi con mắt mù sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bĩu môi, quát lớn, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi to thanh niên hô hấp trì trệ, trong mắt sát cơ bùng lên, nói, tiểu tử, xem ra U Phi Thạch bọn họ là không có tìm ngươi rồi. Cho ngươi tránh thoát một kiếp, nhưng ngươi lại xông đến nơi đây. Thật sự là vận mệnh đã như vậy. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhanh lên, giao ra Bạch Hổ mật thược. Ta có thể cho ngươi cái thống khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi to thanh niên quát lớn. Một bộ hổ thẹn cao khí dương, cao cao tại thượng biểu lộ. Vừa mới nhất cái người cao to, giống như ngươi hung hăng càn quấy. Cuối cùng ta lại để cho hắn lên đường. Xem ra ta cũng muốn tiễn đưa ngươi lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt nói, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Cái gì, ngươi giết U Phi Thạch, nói khoác không biết ngưỡng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi to thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra. Kiếm quang bùng lên. Một đạo lãnh khốc kiếm quang, hướng về Lục Minh đầu người bạo trảm mà đến. Tốc độ cực nhanh, như tia chớp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ tông bát trọng sơ kỳ, cái này mũi to thanh niên, không thể so với trước khi chính là cái kia U Phi Thạch chênh lệch. Ngón tay khẽ động, trấn yêu thương xuất hiện trong tay. Lục Minh vừa muốn nhất thương quét ra thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đọng ở sợi tóc giữa thạch đàn, bỗng nhiên bay ra, biến hóa trưởng thành nhức đầu nhỏ. Không nhìn thẳng kiếm quang, xông lên mà quá. Sau đó đối với mũi to thanh niên trên mặt hung hăng đập tới. Công bằng, vừa vặn đập trúng mũi to thanh niên trên mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Két sát, một tiếng rợn người thanh âm vang lên. Mũi to thanh niên quát to một tiếng, hướng trên mặt đất gục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, Yêu yêu, thạch đản vừa bay mà quay về, lơ lửng tại Lục Minh trước mặt, như nhất cái bướng bỉnh bóng ra giống nhau đàn đến đàn mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tựa hồ hết sức hưng phấn rồi. Này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cứng họng, trợn mắt há hốc mồm. U Phi Vũ, Hàn Lưu Mộc đẳng nhân, cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cũng được, đây là cái gì thạch đầu? Lục Minh ném ra nhất khối thạch đầu. Rõ ràng một kích tựu kích thương mũi to thanh niên. Đây là cái gì bảo vật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, mũi to thanh niên nằm trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Cái kia thảm a hát, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy là máu. Cái mũi này một khối địa phương, hoàn toàn sụp đổ tiến vào. Liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy một hồi đổ mồ hôi lạnh. Thật sự là thảm a hát. Cái này thạch đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt sáng lên, vươn tay muốn nâng thạch đàn. Không nghĩ tới thạch đàn hoạt bát vô cùng, trên không trung nhảy lên vài cái, rơi vào Lục Minh trên bờ vai. Lục Minh cảm giác không thấy một điểm sức nặng. Ha ha, này thạch đàn như vậy có linh tính, rốt cuộc là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh càng thêm hiếu kỳ, đột nhiên cảm thấy này nghiêm chỉnh khỏa đan dược không có lãng phí. Đồng loạt ra tay, coi chừng này khỏa thạch đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Phi Vũ hạ mệnh lệnh, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem Lục Minh trên vai thạch đàn. Năng một kích đem mũi to thanh niên đánh bại đấy, hắn cũng không có nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, thân hình chớp động, U Ma Điện đệ tử đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem thạch đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không muốn bị đến như vậy thoáng một phát. Về phần Lục Minh, trực giác bị bọn hắn không để ý đến. Về phần Hàn Lưu Mộc đẳng nhân, trong mắt lóe ra chờ mong hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn vốn có chút tuyệt vọng. Mặc dù Lục Minh đã đến, bọn họ y nguyên một ôm hy vọng. Bởi vì Lục Minh chiến lực, bọn họ nắm chắc, cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà thôi. Căn bản không thể nào là U Ma Điện chúng nhiều cường giả đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ tới Lục Minh đột nhiên ném ra nhất cái thạch đàn. Một kích đánh bại mũi to thanh niên. Này lại để cho bọn hắn sinh ra hy vọng. Trên bờ vai, thạch đàn sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, bỗng nhiên, thạch đàn lại phi đi ra ngoài. Đối với nhất cái võ tông thất trọng đích thiên tài một đập mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một thiên tài hoảng hốt, điên cuồng hét lên một tiếng. Bộc phát toàn lực, huyết mạch chi lực, chân khí không muốn sống bộc phát. Bày ra hơn 10 đạo phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, vô dụng, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch đàn lập tức xuyên qua những này phòng ngự, nện tại người thanh niên này trên đầu. Người thanh niên này kêu thảm một tiếng, đầu như dưa hấu vỡ ra, ngã xuống đất bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất kích tất sát, mọi người hít vào khí lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là U Ma Điện mọi người, trên mặt khóc ra vẻ sợ hãi. Liền U Phi Vũ đều vẻ mặt hoảng sợ, kiêng kỵ vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, thạch đản đánh chết một người về sau, lại bay trở về Lục Minh trên bờ vai. Hưng phấn gọi tới gọi lui. cùng một chỗ động thủ. Cái kia thạch đản duy nhất một lần chỉ có thể đối phó một người. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này tạp chủng đánh chết. Cái kia thạch đản trở thành vật vô chủ, tựu không đủ gây sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Phi Vũ hét lớn. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, khoảng chừng 70-80 cái U Ma Điện đệ tử, cùng một chỗ hướng Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, 70-80 đạo kiếm khí, theo 4 phương 8 hướng bao phủ hướng Lục Minh. Mảnh không gian này lập tức sôi trào, bị kiếm khí quấy loạn thành một bầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 70-80 một thiên tài đồng loạt ra tay, uy thế quá kinh người. Vậy thì, toàn bộ chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt, bộc phát ra kinh người sát cơ. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai huyết mạch bộc phát ra, làm cho Lục Minh lực lượng tăng nhiều. Đồng thời, cửu long huyết mạch bay ra, mở cái miệng rộng, nổi giận gầm lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát, bao phủ U Ma Điện đệ tử. Lập tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, không tốt, của ta huyết mạch chi lực muốn ly thể mà ra rồi. Tinh huyết bất ổn, chỗ sung yếu ra trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Ma Điện đệ tử phát ra hoảng sợ giống to. Trong chốc lát, kiếm quang đều rối loạn. Hôm nay, Lục Minh tu vị tiến nhanh. Cửu long huyết mạch thăng liền tam cấp. Thôn phệ chi lực sao mà khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia tu vị so Lục Minh thấp đấy. Thiếu chút nữa khống chế không nổi huyết mạch chi lực, bị cắn nuốt đi ra. Nhất thân chiến lực, phát huy không ra mấy thành. Cửu long đạp thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉnh phiến không gian chấn động. Lập tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, U Ma Điện đệ tử như nát khoai lang giống nhau nổ tung ra. Từng giọt tinh huyết nhanh chóng bay vào đến cửu long huyết mạch trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 81 người, một cước này xuống dưới. Khoảng chừng 81 người bị đánh gục. Chỉ có U Phi Vũ các loại 3 cái U Ma Điện đệ tử còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người này đều là võ tông bát trọng đã ngoài tu vị. Nhưng cũng đều là nửa chết nửa sống. Mà ngay cả U Phi Vũ cũng đồng dạng. Cái này U Ma Điện đệ nhất thiên tài. Tu vị đạt tới võ tông bát trọng trung kỳ. Chiến lực mạnh thậm chí đã vượt qua tam chiến chi tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở Lục Minh một cước xuống, y nguyên trọng thương, quỳ trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Phi Vũ, sự cuồng loạn giống to, giống như điên cuồng. Hắn quả thực khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu phía dưới, U Ma Điện tinh nhuệ nhất một nhóm người. Toàn bộ chết rồi, như thế nào đến mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước U Ma Điện đệ tử dùng tức ảnh phù truyền đến hình ảnh. Lục Minh xa xa không có mạnh như vậy a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.